Linh La Giới. Chương 807 Tự tin. Trong một căn phòng của thập nhị tinh đấu cung điện ở Thiên Ngoại Thiên, trưởng lão Khổng Hàn đưa lưng về phía cửa chính trong căn phòng mình, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên những tia khó hiểu. Khổng Hàn vừa trở lại nơi tu luyện của mình trong thập nhị tinh đấu cung điện. Thời gian suốt một ngà từ hôm qua, hắn và các vị thái thượng trưởng lão và cả điện chủ Thủy Vụ cũng đều đi tiếp đón Nhuận Khánh Hải. Nhuận Khánh Hải cũng giản lược nói lại một số đại sự phát sinh gần đây cho mọi người. Lan Tà Điện không chế toàn bộ Lan Tà Giới, cũng là trung tâm của Lan Tà Giới, tin tức mà nơi này nắm giữ tất nhiên một điện như tinh đấu điện không thể so sánh được. Quả thực, Nhuận Khánh Hải cũng là tu luyện giả đại diện cho tinh đấu điện ở trong Lan Tà Điện, địa vị cũng không phải là rất cao. Điều này có thể nhìn ra được khi xem thứ tự của tinh đấu điện trong các điện. Nếu địa vị của đám người Nhuận Khánh Hải cao thì thứ tự của tinh đấu điện cũng không thể chỉ miễn cưỡng tiến vào tiền 100 được. Hơn nữa, tinh anh thiên tài lôi đài chiến cũng phải vạn năm mới tiến hành một lần. Mà qua hơn 2 vạn năm, tinh đấu điện mới đạt được một danh ngạch. Điều này cũng đã cho thấy địa vị đám người Nhuận Khánh Hải ở Lan Tà Điện không được cao. Những điện bài danh tiền mấy chục ở Lan Tà Điện thì mỗi lần tiến hành tinh anh thiên tài lôi đài chiến đều có được một danh ngạch. Đương nhiên những điện bài danh ở sau thì càng lâu hơn nữa mới đạt được một danh ngạch tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến. Đang lúc trong đầu Khổng Hàn đang suy nghĩ đủ điều thì Nghiêm Hoa mặc trên người một bộ trường bào màu vàng từ bên ngoài tiến vào. Từ xa hắn đã tươi cười không người về phía Khổng Hàn đang quay lưng lại phía hắn. Sư phụ! Người tìm ta! Ánh mắt Nghiêm Hoa hơi lóe lên. Hôm qua, ở bên ngoài thành tinh đấu, hắn cũng có mặt để nghênh đón trì sử đại nhân. Tuy nhiên, sau khi trở lại Thiên Ngoại Thiên thì hắn cũng không còn tư cách tham gia vào. Lúc này, trong lòng Nghiêm Hoa vô cùng đắc ý. Bởi vì hắn biết, nhất định là đặc sứ trở lại tinh đấu điện sẽ mang theo một danh ngạch tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến của Lan Tà Giới cho tinh đấu điện. Mà người tinh đấu điện phái ra tham gia lần so đấu này không phải mình là ai. Cho nên, cả ngày này, Nghiêm Hoa vẫn luôn rất hưng phấn. Vừa rồi, hắn mới nhận được thủy tinh truyền âm của sư phụ. Liền lập tức tới gặp Khổng Hàn. Khi đang trên đường tới đấy, Nghiêm Hoa còn thầm nghĩ. Sư phụ giờ tìm ta, hẳn là nói cho ta tin tức ta sẽ được tham gia tinh anh thiên tài lôi đại chiến. Trong tinh đấu điện này, chỉ có Nghiêm Hoa ta là người có tư cách nhất tham gia tinh anh thiên tài lôi đại chiến. Ngạo khí của Nghiêm Hoa lộ rõ ra ngoài. Khổng Hàn nghe thấy thanh âm của Nghiêm Hoa. Chậm rãi xoay người, lên tiếng trả lời. Sắc mặt của sư phụ dường như có chút không ổn. Nghiêm Hoa rất mẫn tuệ cảm giác được nét mặt của sư phụ Khổng Hàn hắn lại cực kỳ nghiêm túc như thế. Nghiêm Hoa, hôm qua đặc sứ đại nhân của Lan Tà Điện đã trở về, cho chúng ta một danh ngạch tham gia tinh anh thiên tài lôi đại chiến của Lan Tà Giới. Khổng Hàn nhìn Nghiêm Hoa chậm rãi nói. Vận khí của con thật không tồi. Tu luyện không tới 400 năm. Vừa lúc có thể tham gia lần tinh anh thiên tài lôi đại chiến này. Vốn tinh đấu điện chúng ta cũng có thể phái ngươi tham gia lần này. Tuy nhiên, bởi vì sự xuất hiện của Hạ Ngôn cho nên xem như ngươi có một đối thủ cạnh tranh. Khổng Hàn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hoa. Cái gì? Hạ Ngôn? Hắn dám tranh đoạt danh ngạch này với ta sao? Nghiêm Hoa sửng sốt rồi tức giận nói. Hắn có tư cách gì mà tranh đoạt với ta? Một thân trước, hắn từ trong tinh đấu bí cảnh đi la. Còn chưa đặt chân vào cảnh giới thiên thần. Làm sao có tư cách mà tranh giành danh ngạch này với ta được? Trong mắt Nghiêm Hoa hiện lên một vẻ tàn nhẫn, nắm tay siết chặt lại. Hơi thở cũng ngưng trọng. Một thân trước, với thực lực của hắn quả thật có thể tùy tiện chà đạp Hạ Ngôn. Lúc ấy Nghiêm Hoa cũng không coi Hạ Ngôn là đối thủ chân chính của mình. Hạ Ngôn tiến vào tinh đấu bí cảnh, hắn sở dĩ hiện thân cũng không phải vì coi Hạ Ngôn là đối thủ mà bởi vì sư phụ Khổng Hàn thừa nhận Hạ Ngôn trước mặt hắn khiến hắn không thoải mái nên muốn nhìn xem rốt cuộc Hạ Ngôn là cái dạng gì. Mà hiện tại, Hạ Ngôn lại lập tức biến thành đối thủ cạnh tranh của hắn khiến hắn thật khó có thể thừa nhận được. Cho tới nay, Nghiêm Hoa đều tự cho rằng mình là thiên tài đệ nhất của tinh đấu điện. Trong mấy vạn năm qua, hắn quả thật cũng chính là tu luyện giả xuất sắc nhất của tinh đấu điện, thẳng tới khi Hạ Ngôn xuất hiện. Đương nhiên, mặc dù danh vọng của Hạ Ngôn càng lúc càng lớn nhưng đại đa số tu luyện giả của Tinh Đấu Điện vẫn cảm thấy thiên phú của Nghiêm Hoa rất cao. Bởi vì Nghiêm Hoa thậm chí không tiến vào tinh đấu bí cảnh mà cũng có thể thành công đột phá cảnh giới thiên thần. Mà Hạ Ngôn tiến vào tinh đấu bí cảnh tu luyện trăm năm. Tuy rằng thành công đạp lên cửu giai thiên thể nhưng chung quy vẫn không thể bước vào cảnh giới thiên thần. Tên Hạ Ngôn kia giờ đã bước vào cảnh giới thiên thần, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn đã đánh chết nguyên lão cung Phương Hòa của Ly Thủy Động cửu trọng thiên có thực lực thiên thần tam cấp. Tại hội nghi thái thượng trưởng lão, Hạ Ngôn cũng được đề cử tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến lần này. Nhưng tinh đấu điện ta lại chỉ có một danh ngạch. Do đó, đặc sứ đại nhân đã đề nghị hai người các ngươi tiến hành so đấu. Người nào giành được chiến thăng sẽ đại biểu cho tinh đấu điện ta tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến. Khổng Hàn nhướng mày. Quang hoa trong mắt bắn rạ. Hai chân khẽ chuyển, thân mình lại xuất hiện ở một chỗ khác. Giao đấu. Nghe được lời này, thần sắc Nghiêm Hoa lúc đầu là nao nao. Sau đó hiện ra bộ dáng độc ác. Đúng vậy. Thông qua giao đấu để quyết thắng bại. Người thắng sẽ đạt được danh ngạch này. Khổng Hàn gật đầu. Nghiêm Hoa. Lần này quan hệ tới danh ngạch tham gia lôi đài. Người không thể chủ quan được. Tên Hạ Ngôn kia tuy chỉ mới bước chân vào cảnh giới thiên thần nhưng lại có thể đánh chết cung Phương Hòa có thực lực thiên thần tam cấp. Lực lượng của hắn vô cùng quỷ dị. Khổng Hàn nhào mắt nhắc nhở Nghiêm Hoa. Khổng Hàn hắn đương nhiên rất hy vọng Nghiêm Hoa có thể đạt được tư cách tham gia tinh anh thiên tài lôi đại chiến. Dù thiên phú của Hạ Ngôn cao tới đâu, tốc độ tu luyện có nhanh tới mức nào thì chung quy lại vẫn không phải là đệ tử của Khổng Hàn hắn. Nghiêm Hoa mới chính là đệ tử đắc ý của hắn. Ánh mắt Nghiêm Hoa nhíu lại. Sư phụ. Đệ tử tuy rằng cũng có cảnh giới thiên thần tam cấp nhưng cũng không phải những thiên thần tam cấp khác có thể so sánh bằng. Tên cung Phương Hòa kia. Dù có 10 người, ta còn chưa để vào mắt. Khóe miệng nhắc lên cười lạnh. Nghiêm Hoa lại nói tiếp. Tên Hạ Ngôn này. Ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng, để hắn hiểu rằng chênh lệch giữa ta và hắn rốt cuộc lớn như thế nào. Hơi thở của Nghiêm Hoa hơi trầm xuống. Bộ trường báo ngoài thân cũng trương lên. Một đoàn lưu quang mà mắt người có thể thấy được không ngừng lóe lên. Ánh mặt trời rực rỡ. Gió nhẹ nhàng thổi. Linh lực nồng đậm vần quanh hoa cây cỏ mộc. Tiên Phong Động cửu trọng thiên. Hai ngày này, trong động phủ Tiên Phong Động vô cùng náo nhiệt, tu luyện giả vạn la. Miêu Mỹ Mỹ cùng với một số tu luyện giả của Thỉnh Nguyên Động. Thanh Trúc Động. Ngọc Nữ Động đều không ngừng lục tục vào ra nơi này. Những người này vào ra Tiên Phong Động tất nhiên là có quan hệ với Hạ Ngôn. Ngày đó, trong đại sảnh của Huấn Pháp Viện, Hầu Phương Lôi ở trước mặt mọi người đã nói ra chuyện Hạ Ngôn sẽ tranh đoạt một danh ngạch tham gia tinh anh thiên tại lôi đại chiến của Lan Tà Giới với Nghiêm Hoa. Những động chủ kia khi trở về tất nhiên đã đưa tin tức này nói ra. Cùng ngày, mấy ngàn tên tu luyện giả của Cửu Trọng Thiên đều đại khái biết được việc này. Những tu luyện giả quen biết với Hạ Ngôn tất nhiên lập tức tới chúc mừng. Không ai không biết rằng hiện tại, Hạ Ngôn đã bắt đầu vượt xa bọn. Bước lên một sân khấu rất cao. Hạ Ngôn, ngày mai đã là ngày giao đấu của ngươi và Nghiêm Hoa. Ta thấy ngươi hầu như không có chút lo lắng nào cả. Ở nơi tu luyện của Hạ Ngôn tại Tiên Phong Động, hai người Vạn La và Miêu Mỹ Mỹ đang ở cùng Hạ Ngôn. Vạn La cau mày nói với Hạ Ngôn. Ngày mai ở quảng trường khiêu chiến của Khảo Hạch Viện ở Cửu Trọng Thiên. Ha ha. Vì sao phải lo lắng chứ? Hạ Ngôn gật đầu cười hỏi. À. Chẳng lẽ ngươi nắm chắc sao? Nghe sư phụ nói. Ý nghĩa của tinh anh thiên tài lôi đài chiến của Lan Tà Giới này cũng không bình thường. Nếu được tham gia lần này. Hơn nữa tiến vào tiền 10 sẽ được gia nhập Lan Tà Điện. Điều này chẳng khác nào chim sẽ hóa thành phượng hoàng. Trong mắt Vạn La lóe lên tinh quang. Nếu nói không hâm mộ là không thể. Những tu luyện giả giống như Vạn La đương nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình không bằng người khác. Nhưng sự thật trước mặt. Tốc độ tiến bộ của Hạ Ngôn thật sự vượt xa bọn họ. Thời gian hắn tu luyện dài hơn Hạ Ngôn mấy trăm năm. cũng từng tiến vào tinh đấu bí cảnh tu luyện. Mà hiện tại Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới thiên thần, nhưng chính mình vẫn chỉ có cảnh giới linh hoàng cửu cấp đỉnh phong. Ta sẽ hết sức để đạt được thắng lợi. Ngày mai sẽ biết kết quả. Ngày đó, tên Nghiêm Hoa kia làm nhục ta trước bao nhiêu tu luyện giả khác, ngày mai ta tất nhiên phải đòi lại. Trả lại hắn nỗi nhục mà hôm đó hắn mang tới cho ta. Hạ Ngôn cười cười, khẩu khí vô cùng tự tin nói. Cái gì? Hạ Ngôn, ngươi thật sự nắm chắc sẽ đánh bại được Nghiêm Hoa sao? Tuy rằng hắn cũng có cảnh giới thiên thần tam cấp nhưng sư phụ ta nói rằng cung Phương Hòa không thể so với hắn được. Miêu Mỹ Mỹ mở to mắt. Khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói liền một mạch. Có thể thắng được hay không thì ta giờ cũng không thể khẳng định. Tuy nhiên, ngày mai sẽ biết. Hạ Ngôn cười lớn. Hơi trầm ngâm nhìn hai người nói. Hắc hắc. Ngươi nếu có thể đánh bại Nghiêm Hoa thì thật khó lường. Ngày đó ở thống chiến viện, hắn vênh váo tự đắc trước mặt chúng ta. Lúc này, chỉ mới ngắn ngủi hơn một thân. Hơn nữa, Thái Thượng Trưởng Lão và Điện Chủ ở Thiên Ngoại Thiên cũng rất chú ý tới trận so đấu này. Dường như nghĩ tới cảnh Hạ Ngôn đáng bại Nghiêm Hoa. Vạn La bên cạnh lại không kìm được, cười rộ lên. Mà hai ngày qua, động chủ Hồng Đông Mạc của Ly Thủy Động lại hoàn toàn trốn trong động phủ. Không dám lộ diện. Chỉ sợ, trong cuộc so đấu ngày mai giữa Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa, Hồng Đông Mạc cũng không lộ diện. Hiện tại vấn đề của hắn không phải là làm sao giết được Hạ Ngôn mà là làm sao để Hạ Ngôn quên mình đi. Hiện tại có thể nói cuộc sống hàng ngày của Hồng Đồng Mạc cũng khó bình yên.